Công lược Nam Phụ, chương 154, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 01. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Lăng Vu Đề còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị vị diện hiệp hội đưa đến một thế giới nhiệm vụ. Cô ngồi dậy từ trên ghế sofa, có chút mê man nhìn bốn phía, vị trí hiện tại của cô hình như là ở trong một phòng hóa trang. Có ba mặt kính ở đối diện cô. Trên đó có bày ra đủ loại mỹ phẩm, bên cạnh có một phòng thay quần áo. Lăng Vu Đề khẽ cau mày, chuyện gì cô vẫn chưa có làm mà. Đến cùng thì việc gì đã xảy ra? Cô nhớ đối tượng công lược của một thế đã chết, sau đó cô liền tự sát để trở về bên trong hệ thống. Vốn muốn khởi động lại lần nữa, trở lại thế giới đó nhưng được báo rằng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Hình như là như vậy. Lăng Vu Đề nhún nhún vai, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy thì hoàn thành đi. Chỉ là, khi cô đứng lên rồi nhìn nguyên thân gần giống thực thể giả lập của cô như đúc trong tấm gương này. Trong đôi mắt của chính mình, cô đã nhìn thấy sự mờ mịt, hình như cô thật sự đã quên mất chuyện gì. Thế nhưng cô không nhớ ra được, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Lăng Vu Đề kinh ngạc một hồi, cô quay đầu nhìn lại. Một người phụ nữ đeo mắt kính gọng đen, tướng mạo bình thường đi vào. Khi cô ấy nhìn thấy Lăng Vu Đề đứng ở trong phòng thì có vẻ hơi kinh ngạc. Vu Đề, em tỉnh ngủ rồi sao? Có muốn ngủ tiếp một hồi hay không? Cảnh quay của em còn chờ tới 2 giờ đấy. Thời điểm nói câu này, người phụ nữ kia có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Như là sợ Lăng Vu Đề nổi nóng. Cảnh quay. Lăng Vu Đề ngẩn người rồi sau đó mới nhớ rằng cô vẫn chưa có tiếp thu nội dung vở kịch cùng ký ức của thế giới này. Cô gật đầu với người phụ nữ kia, nhàn nhạt nói một câu, vậy em ngủ tiếp một chút. Nói xong, cô trở về nằm trên ghế sofa, cô ấy thấy Lăng Vu Đề không có nổi nóng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới ra khỏi gian phòng, cảm giác được cửa phòng đã được đóng lại. Lúc này Lăng Vu Đề mới bắt đầu tiếp thu nội dung vở kịch cùng ký ức. Sau một tiếng, bất chợt Lăng Vu Đề mở mắt ra, nếu như dùng hai từ để hình dung sắc mặt của cô bây giờ. Vậy thì là, khó coi, nếu như dùng bốn chữ để hình dung, vậy thì là, vô cùng khó coi, cứ như là, vừa ăn một đống vôi vậy. Lăng Vu Đề trực tiếp liên lạc với vị diện hiệp hội phía bên kia. Không đợi bên kia mở miệng, Lăng Vu Đề đã trực tiếp lên tiếng. Tôi có thể lựa chọn đổi thế giới nhiệm vụ, hoặc là, đổi một đối tượng công lược không? Xin lỗi, không thể, giọng nói không hề chập trùng quả đoán. Không chút do dự, liền từ chối yêu cầu của Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề dừng một chút rồi mới mở miệng. Vậy thì, nếu như nhiệm vụ thất bại thì như thế nào? Nếu như không nghiêm trọng. Cô trực tiếp tự sát cho khỏe. Vị diện hiệp hội bên kia hiển nhiên biết ý nghĩ của Lăng Vu Đề. Hạ Luân nhìn trên màn ảnh cho thấy suy nghĩ của Lăng Vu Đề. Ngoác ngoác khóe môi, lần thứ nhất thất bại. Khấu trừ 100 điểm số liệu. 100, chấm, cô làm một nhiệm vụ còn chưa được 100 như vậy đâu. Được rồi, cô thừa nhận cô không nỡ 100 điểm số liệu. Thế nhưng, anh trai này. Anh để một cô gái như em đi công lược một người đồng tính luyến ái thế nào đây? Phốc, Hạ Luân bị Lăng Vu Đề chọc cho phát cười. Anh âm thầm vỗ vỗ trong lòng mình. May là anh không có nhấn nút gọi nên Lăng Vu Đề không nghe được tiếng cười của mình. Hạ Luân khụ một tiếng. Sau đó mới ấn nút gọi nói rằng. Cố lên, cô là bản thăng cấp. Nói xong, anh liền cạch một hồi. Cúp máy, Lăng Vu Đề ngẩn người, sau đó ném mạnh hộp khăn tay trên khay trà trước mặt cô lên đất. Vừa vặn vào lúc này, người phụ nữ kia lại đi vào, nhìn thấy Lăng Vu Đề nổi nóng thì cô ấy có vẻ càng thêm nơm nớp lo sợ. Cô ấy cười cười lấy lòng Lăng Vu Đề. Vu Đề, hiện tại đến em rồi, chị để chuyên gia trang điểm đi vào bổ trang cho em nhé. Lăng Vu Đề nhàn nhạt nhìn cô ấy một cái mà không nói gì. Chỉ đi đến chỗ gương trang điểm rồi ngồi xuống. Thấy thế, người phụ nữ kia vội vã lau cái trán đầy mồ hôi. đi ra ngoài gọi chuyên gia trang điểm. Lúc này thì Lăng Vu Đề mới bĩu môi. Cô vừa mới bị tên khốn bên vị diện hiệp hội chọc cho tức điên. Chờ cô trở về vị diện hiệp hội, nhất định phải tìm ra người kia. Sau đó đánh một trận, cô đưa tay đỡ trán, vẻ mặt khổ não. Sao Lăng Vu Đề có cảm giác rằng nhiệm vụ này cũng rất khó đây? Thật sự rất khó, đối tượng công lược là người đồng tính luyến ái. Cô, làm sao đi công lược một người đồng tính luyến ái nhỉ? Nếu như cho cô trở thành một người đàn ông thì cũng còn dễ công lược một chút chứ. Khụ, vẫn thôi đi, chắc chắn cô không quá quen với kết cấu cơ thể của nam nhân. Vừa nghĩ tới việc lát nữa phải gặp đối tượng công lược, Lăng Vu Đề liền cảm thấy rất là tuyệt vọng. Vào lúc này thì chuyên gia trang điểm đi vào, còn có mấy trợ lý theo sau. Chuyên gia trang điểm là một người đàn ông trẻ tuổi với dáng dấp vẫn tính đẹp trai. Lăng Vu Đề biết anh ta gọi là Jesse, là chuyên gia trang điểm cho riêng cô. Jesse mỉm cười, chào hỏi cùng Lăng Vu Đề rồi bắt đầu thành thạo bổ trang cho cô. Bổ trang xong rồi, Lăng Vu Đề liền đứng lên đánh giá bản thân sau khi đã hóa trang. Mái tóc nâu bồng bềnh được kết lại, có kẹp một cái nơ con bướm nho nhỏ. Lúc này thì cô đang mặc đồng phục học sinh màu nâu đỏ họa tiết caro. Nguyên thân cũng chỉ có 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, nên trang điểm xong thì còn như một nữ sinh cấp 3 17-18 tuổi. Đúng, thân phận cô bây giờ là một diễn viên, mới vừa tiến vào ngành giải trí độ nửa năm, có điều cô có hậu trường. Tướng mạo lại rất tốt nên cũng coi như là một nghệ sĩ hạng hai. Lần này cô đóng một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường. Còn nhân vật, tính là một nữ phụ ác độc đi. Lăng Vu Đề biểu thị rằng, diễn kịch gì đó thì đối với cô mà nói, không hề có áp lực. Chỉ là vừa nghĩ tới người đối diễn với cô lát nữa chính là đối tượng công lược. Lăng Vu Đề có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Jesse thấy Lăng Vu Đề đứng ở nơi đó, nghi hoặc kêu cô một tiếng. Khi này thì Lăng Vu Đề mới xoay người rời phòng hóa trang. Vừa ra phòng hóa trang đã nhìn thấy người đại diện của cô. Cũng chính là người Lăng Vu Đề đã gặp khi tới thế giới này. Vân tỷ, đi thôi. Lăng Vu Đề nhàn nhạt nhìn Vân tỷ một chút, liền đi thẳng về phía địa điểm quay phim. Vân tỷ cầm kịch bản đi theo phía sau Lăng Vu Đề. Mấy trợ lý còn có chuyên gia trang điểm Jesse cũng đi theo phía sau của cô. Vân tỷ ghé sát vào Lăng Vu Đề. Vu Đề, lát nữa diễn cùng Trình Cẩm Nhiên, có muốn nhìn lại kịch bản một chút hay không? Lăng Vu Đề hơi dừng bước chân một chút, nghiêng đầu nhìn Vân tỷ. Chị cho rằng em ngốc như vậy, kịch bản cũng không nhớ được sao? Sau đó cô ngạo kiều hất hất cằm lên. Nhấc chân liền đi, hết cách rồi, tính cách nguyên thân khá là ngạo kiều, tương đối thẳng tính, người khác thì thấy, cô có bệnh công chúa, không coi ai ra gì, rất tùy hứng, ai ya, hôm nay tặng một chương cho, ITTBC 18, sinh nhật vui vẻ nha, LT, 3 cách chương.